Cô đề cập đến thân phận của mình cách rất nhẹ nhàng, được nhận làm con nuôi, nói mình trở thành người dư thừa trong gia đình sau khi bố mẹ có con ruột, thậm chí cô còn nói những lời đó kèm theo một nụ cười, nhưng anh nghe được điều đó lại cảm thấy rất đau lòng, có một loại xúc động, chỉ muốn ôm cô vào trong lòng. Vẻ mặt tươi cười khi cô nhắc đến gia đình ba người đó khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Có thể ngay giây phút đó, anh tự hứa với bản thân rằng mình muốn mang lại ấm áp cho cô, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Anh không biết rốt cuộc giá trị tồn tại của mình là gì, anh là kỳ thừa ca, nhưng khi trở thành Thẩm Định Trạch cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh không quan tâm tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn mình mãi là kỳ thừa ca. Anh muốn trở thành kỳ thừa ca của Mạnh Tiêu Tiêu. Đây chính là tình yêu trong truyền thuyết sao? Anh không biết nữa, anh chỉ biết mình muốn bên cạnh cô mãi mãi, cho dù là ở hiệu sách hoặc ở trên bãi cỏ thả diều, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chỉ cần có thể thấy được nụ cười của cô, trong lòng anh đã thỏa mãn lắm rồi. Xe đi rất lâu, lúc xe dừng lại cuối cùng anh mới mở mắt, giấc mộng tuyệt vời ấy cứ như bị bóng tối nuốt chừng, không còn lấy một dấu vết. Anh nhìn Mạnh Nhược Dư bên cạnh mình, ánh mắt bình tĩnh, những giấc mơ đó chỉ thuộc về quá khứ, anh biết rõ. Cách chương.